Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác, chương 10, sự đơn độc của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì ở bên hoàn toàn trống rỗng, cũng chẳng chút hơi ấm nào. Vương lại đồng nghĩa với việc sau khi ân ái anh không ngủ lại phòng cô, thay quần áo kín đáo rồi đi từ từ xuống nhà. Thấy căn nhà ngoài người giúp việc ra thì chẳng còn ai khác nữa. Phu nhân dậy rồi sao? Bữa sáng đã được dọn lên sẵn, mời phu nhân xuống dùng ạ, người giúp việc. Cô khẽ gật đầu rồi đi xuống dưới dùng bữa sáng. Món ăn nào cũng rất hợp khẩu vị với cô, khiến cô ăn rất ngon miệng. Sau khi dùng điểm tâm xong thì cô đi dạo quanh căn nhà. Tính ra từ đêm hôm qua về cô liền theo hắn đi thẳng một mạch lên phòng mà không kịp xem qua căn biệt thự xa hoa này. Nó thật sự quá đẹp, đẹp đến mức xa xỉ. Tôn trắng đen là chủ yếu nên nhìn lộ rõ vẻ lạnh lẽo. Ngoài vườn rộng rãi được trồng rất nhiều hoa, nhưng mỗi loài hoa đều khiến cô có cảm giác rùng rợn. Hoa hồng đen, hoa bồ công anh, hoa cẩm tú cầu và rất nhiều hoa bỉ ngạn. Theo cô biết thì trong tất cả những màu sắc của hoa hồng thì hoa hồng đen luôn là cái tên ẩn chứa nhiều bí ẩn và huyền ảo nhất. Loài hoa này là hiện thân của đam mê, khát khao. Nó còn là biểu tượng cho sự cô đơn, lạnh lùng. Hoa hồng đen là đại diện cho một tình yêu đầy oán hận, cam khổ, là sự tuyệt vọng hay sự tin tưởng quá mức mù quáng vào một điều gì đó. Hoa hồng đen là một loài hoa tượng trưng cho nỗi buồn đúng nghĩa và một bí ẩn của sự cao ngạo, lạnh lùng, đơn độc với một tình yêu đầy thống khổ. Theo nhiều thông tin cũng như các câu chuyện kể lại thì hoa hồng đen có xuất xứ từ làng Hapeti, Thổ Nhĩ Kỳ. Mùa xuân hoa kết nụ và có màu vàng đỏ đậm, sang đến mùa hè chúng bắt đầu chuyển sang màu đen. Bồ công anh là loài hoa thường được nhớ tới sự trợ giúp một cô gái tiên đoán tình yêu của mình. Mặc dù đẹp nhưng không thể nào là vui được, hoa bồ công anh đứng một mình trước gió chính là tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu. Yêu hoặc không yêu, hoa bồ công anh có tên khoa học là Taraxacum, loài hoa được biết đến từ các quốc gia có khí hậu ôn đới, Bắc bán cầu. Cấu tạo đơn giản nhưng lại đặc biệt và không giống các loài hoa tươi khác. Khi bồ công anh nở hoa sẽ có màu vàng nhưng lại chuyển sang hình cầu màu trắng, chứng tỏ dấu hiệu của hoa tàn. Và những hạt giống màu trắng này hình thành xung quanh ngụy hoa, đợi phát triển đến những vùng đất mới. Vẻ đẹp của loài hoa mang cái tên rất hay này được biết đến khi chúng tàn đi như biến thân thành một loài hoa khác rồi sau đó tan biến trong không gian tĩnh lặng của vạn vật. Loài hoa bồ công anh này mang nhiều tầng lớp ý nghĩa. Đó là sự đơn độc và buồn một cách lặng lẽ giữa khung trời cao. Màu vàng khi hoa nở là cuộc đời cho mình sự tươi mới, còn màu trắng cho nỗi buồn đơn thân. Còn hoa cẩm tú cầu thì mang một vẻ đẹp yêu kiều, không lẫn với bất kỳ loài hoa nào, nhưng hoa cẩm tú cầu lại là một trong những loài hoa tượng trưng cho nỗi buồn. Loài hoa với cánh mỏng manh, chen chúc kề vai nhau tạo thành chùm hoa tròn nho nhỏ. Theo một truyền thuyết của Nhật Bản, một vị hoàng đế đã dùng những bó hoa cẩm tú cầu để gửi lời xin lỗi đến gia đình người con gái ông yêu. Cho đến về sau, những bông hoa cẩm tú cầu này lại đại diện cho một tình cảm chân thành, cho dù là niềm vui lẫn nỗi buồn. Về loài hoa bỉ ngạn này có rất nhiều các ý nghĩa khác nhau. Nhưng thông thường, khi nhắc đến bỉ ngạn thì người ta thường nghĩ đến sự phân ly. Và tại mỗi một quốc gia thì loài hoa này nó lại mang một ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhật Bản, là sự hồi ức đau thương, Triều Tiên, là sự nhung nhớ về nhau, Trung Quốc nói đến sự yêu mỹ thuần khiết. Nói chung, khi nói đến hoa bỉ ngạn thì ý nghĩa mà người ta vẫn thường nhắc đến đó chính là sự phân ly, đau khổ, không may mắn và là sự chết chóc. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có nhiều người hiểu theo ý nghĩa cho hồi ức đau thương. Người ta thường kể rằng đây là loài hoa duy nhất được dưới đường xuống Hoàng Tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại Hà Bắc ngang bờ Vong Xuyên, khi đó sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Cho dù là có đau khổ tột cùng hay là yêu thương thắm thiết thì hoa đều thu nhận được tất cả những hồi ức đó. Và thông thường, hoa bỉ ngạn hường nở vào mùa xuân. Đây là khoảng thời gian mà theo lời Phật dạy thì trong thời gian 7 ngày của mùa thu, người sống có thể đi vào thế giới của người chết để gặp gỡ ông bà tổ tiên. Còn đối với người Nhật thì đây cũng chính là một dịp để họ đi thăm viếng và sửa sang lại mồ mả cho những người đã khuất. Cô cảm thấy run sợ và bất an trong lòng, vì người đàn ông này quá xa lạ, quá bí ẩn. Hắn có thể là người mà suốt cả cuộc đời cô cũng khó mà hiểu được. Sự đơn độc lạnh lùng bất cần đến lối sống lạnh lẽo của hắn đều được bộc lộ rõ, không hề bao bọc che giấu. Hắn là người có sự toàn diện về vẻ ngoài nhất mà một người sống 20 năm như cô thấy được. Nhìn phong cách sống, sự hưởng thụ của hắn đủ để cô hiểu hắn nhiều tiền đến mức nào. Nói như vậy có nghĩa hắn trọn vẹn về mọi thứ, sao lại có tâm hồn u uất đến như vậy. Sự cô độc của hắn lộ rõ ở cách sống mà hắn đang thể hiện. Đó là sự thắc mắc nhất đang hiện hữu trong lòng cô. Cách chương.